Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 1021. Chỉ thấy bịch một tiếng, năng lượng kiển nổ tung, lộ ra thân ảnh cổ trần, hoàng mỹ, cường đại, giống như kiệt tác thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Thân thể kia lộ ra uy áp làm người sợ hãi, hoàng giả chi khí tràn ngập, trầm trọng làm cho người ta khó có thể hô hấp. Bốn phía đại điện, bên trong phương viên mấy ngàn thước, phàm là người ở chỗ này hoặc là đi qua, đều cảm thấy uy áp trầm trọng, tâm lý nhịn không được sợ hãi, hô hấp khó khăn. Nguyên một đám bọn họ cung kính cúi chào hành lễ với Thanh Đồng Điện, nhanh chóng thối lui, không người nào dám tới gần, khí tức kia thật đáng sợ. Giống như là đối mặt một vị thần, thần uy như ngục, thần ân tự hải, trùng trùng điệp điệp cuốn sạch lấy tâm linh chúng nhân, cực kỳ chấn động. Cuối cùng đột phá rồi. Trong đại điện, cổ trần tỉnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, cuối cùng cũng đột phá, đem hết thể bản thân đẩy lên tuyệt đỉnh. Hiện tại, dù là tu vi, linh hồn, nhục thân, toàn bộ đều bước vào hoàng giả lĩnh vực. Mà nhục thân vừa mới đột phá, dưới sự thôi thúc của thần huyết đạt đến cực hạn, ma khu cường đại giơ tay nhấc chân đều có thể lay nát hoàng binh, chiến lực kinh thiên. Đẳng cấp nhục thân, thủy hoàng thể. Tâm tư cổ trần nhất động, tử phủ linh hồn truyền đến một đạo tin tức, là hạt châu kia hiện lên tin tức, đại biểu cho đẳng cấp thân thể của hắn. Tôi thể hoàn tất, nhục thân tiến giai thành công, trở thành thủy hoàng thể, bất luận hoàng binh nào đánh vào thân thể của hắn đều khó có khả năng lưu lại dấu vết. Thậm chí có thể tùy tiện đánh nát hoàng binh, cứng rắn ngang bán thánh binh, đây chính là trình độ thân thể của cổ trần trước mắt, làm cho người ta kính sợ. Bước tu luyện nhục thân kế tiếp, thánh thể. Tâm tư cổ trần nhất động, như có suy nghĩ cảm ứng đến từ tin tức của hạt châu kia, hiểu rõ việc tu luyện và đề cao nhục thân thể phách. Bước kế tiếp là vượt qua thủy hoàng thể, bước vào hàng ngũ thánh thể, một khi thành thánh thể, liền có thể ngang thánh binh, tăng lên tới cực hạn thậm chí có thể làm thánh binh sụp đổ. Đây chính là nhục thân mạnh mẽ và khủng bố, nếu thật sự đột phá thánh thể, cổ trần tin một thân chiến lực của mình và thánh thể, đối ngạnh thánh nhân cũng không phải là không thể. Có điều muốn thân thể thành thánh thật vô cùng khó khăn, quả thực khó như lên trời. Cho dù khó, ta cũng muốn một bước lên trời. Thần sắc cổ trần kiên định, dù là tu vi, linh hồn, thể phách, đều muốn một bước đúng chỗ, toàn phương vị tăng lên mới có thể mang đến cho hắn chiến lực cường đại vô địch. Ông! Nhẹ nhàng chấn động, trong không khí truyền đến từng đợt tiếng rung, không gian kèn kẹt vỡ tan, từ bên trong tuôn ra một cổ không gian hạt cuồng bạo. Cổ trần kinh thán, nhìn hai cánh tay của mình, cảm thụ được trong thân thể ẩn giấu lực lượng cuồn cuộn, vô cùng vô tận, huyết dịch hoàn toàn thuế biến. 100.000 giọt niết bàn chi huyết triệt để dung hợp là một thể, không phân khác biệt. Từ nay về sau, thân thể cổ trần là thân thể bất tử chân chính, dù là bị đánh thành mảnh vỡ cũng có thể khôi phục lại, cho dù chỉ còn một giọt máu đều có thể tích huyết trọng sinh. Đương nhiên, tích huyết trọng sinh, tiêu hao to lớn, chỉ có một tích huyết trọng sinh, vậy một thân tu vi cường đại liền từ đó chết đi. Chỉ có thể lại tu luyện từ đầu, nhưng như vậy đã đủ đáng sợ, cổ trần tương đối hài lòng, trước mắt mà nói đã đủ rồi. Hoàn thành đột phá, tiếp đó, ba lực hợp nhất gõ mở thiên môn, đánh xuyên qua thập trọng liền có thể một bước lên trời thành một phương thiên nhân. Hai mắt cổ trần sáng rực, biết rõ mục tiêu tiếp theo của mình, chính là tu vi, nhục thân, linh hồn, ba lực hợp nhất đánh xuyên qua thập trọng thiên môn, một bước lên trời. Vì mục tiêu này, cần chuẩn bị cẩn thận một phen, nhất định phải có đầy đủ nội tình cùng chiến lực, nếu không đừng nói bước qua thiên môn, thân tử hồn diệt mới là thật. Cổ trần hoạt động thân thể. Thích ứng thể phách cường đại, sau khi quen thuộc với thân tăng thể vọt lực lượng, ánh mắt rơi trên Thanh Đồng đỉnh kia. Bên trong phong ấn đầy thần huyết, thứ này, đây mới là lực lượng lớn nhất của cổ trần, có thần huyết cung ứng, còn sợ không thể nhanh chóng trưởng thành. Nói đùa, ai có thể giống như hắn xa xỉ dùng thần huyết tu luyện, tôi thể, thậm chí dùng để thuế biến thể phách, truyền ra sẽ chọc giận bao nhiêu lão quái vật đến cướp đoạt. Phong. Cổ trần quát lạnh, liên tục đánh ra hai cái ấn phù u ám. Đó là hỗn độn bát cấm phù, hai cái cấm phù phong cấm thần huyết bên trong Thanh Đồng đỉnh. Hắn mỗi lần dùng đều muốn gia cố phong ấn một lần, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, thần huyết dù sao cũng là thần huyết, nếu có chuyện, hối hận cũng không kịp. Cho nên, lần nữa phong cấm thần huyết bên trong Thanh Đồng đỉnh, cổ trần mới yên tâm thu vào. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 1022. Lần này thần huyết thối luyện hiệu quả kinh người, cuối cùng là đem thân thể của hắn, tu vi, linh hồn toàn phương vị đẩy đến mức cực hạn. có thể làm đều đã làm, Cổ Trần tiếp theo cần phải yên lặng thể ngộ thiên địa quy tắc, chuẩn bị gõ mở thiên môn. Quy tắc, huyền ảo khó lường, muốn lĩnh ngộ còn cần một lần ngộ đạo. Cổ Trần lẩm bẩm, đứng dậy đi ra ngoài, không vội vã, bởi vì vừa mới đột phá, dục tốc bất đạt. Tốc độ tu luyện của hắn đã đủ nhanh, vững vàng một chút vẫn hơn, nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến đột phá trong tương lai thì không hay. Bản thân không thể đột phá, tâm tư Cổ Trần nhất động, nghĩ đến vị tân thu sát tướng Câu Trần này, phải bồi dưỡng thật tốt một phen. Vừa hay đi xem một chút, gia hỏa này có dùng thần huyết thối thể thuế biến. Ngô Hoàng, Câu Trần cầu kiến. Đang nghĩ ngợi, ngoài điện đột nhiên truyền tới một thanh âm, Cổ Trần kinh ngạc không hiểu. Hắn không ngừng phất tay tán đi trận văn, vừa hay trông thấy một người trước cửa đại điện, chính là Câu Trần. Chuyện gì? Cổ Trần cau mày, nhìn bộ dáng Câu Trần như đã chờ đợi rất lâu. Ngô Hoàng, ngoài thành có ba vị tộc trưởng ba bộ lạc, muốn đến đây yết kiến Ngô Hoàng. Ngữ khí Câu Trần bình tĩnh nói, khiến Cổ Trần mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc. Lại có tộc trưởng những bộ lạc khác đến đây yết kiến. Trong đại điện, tộc trưởng ba bộ lạc đến, cung kính đứng ở đó. Trong ba người, một người khoác hắc đồng giáp, một người mặc thạch giáp, một người khác khoác da thú, thân thể khôi ngô, khí tức mạnh mẽ. Ba người bọn họ, đều là chiến thể cảnh đỉnh phong, là cường giả nhân tộc sắp ngưng tụ ra niết bàn chi huyết. Ba người này đều cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ kính úy, tôn trọng đối với thanh niên chủ vị đang ngồi ở đại điện. Cũng là vị thanh niên này, diệt đi sào huyệt phong tộc vương tộc, giết sạch phong tộc nơi đó, danh động toàn bộ hỗn loạn thiên nguyên. Phong tộc vừa diệt, những dị tộc và thế lực khác bên trong hỗn loạn thiên nguyên đều biết, đặc biệt là nhân tộc bộ lạc các phương đều chấn động theo. Hôm nay có ba tộc trưởng đến đây yết kiến, chính là muốn xem nhân vật cái thế diệt đi sào huyệt phong tộc vương tộc. Đến đây, gặp được Cổ Trần mới thật sự hiểu sự cường đại của hắn, khiến ba vị tộc trưởng trong lòng đều kính sợ không thôi. Bạch Lân bộ tộc, Bạch Thượng, bái kiến nhân hoàng. Một người mặc áo giáp màu đen khôi ngô tiến lên thi lễ, mang theo một loại kính sợ. Dạ Niễu bộ lạc, Kiêu Lâm, bái kiến nhân hoàng. Người khoác thạch giáp hô to, giọng nói cao, tiến lên một bước, tay phải đặt ở lồng ngực hành lễ. Huyết Ưng bộ lạc, Trưởng Ưng, tham kiến nhân hoàng. Người cuối cùng, người khoác da thú, thân thể khôi ngô hiện đầy từng khối bắp thịt, lộ ra một cổ huyết sắc sát khí, khiếp người vô cùng. Ba người cùng nhau yết kiến, thật sâu kính sợ. Cổ Trần lộ ra một tia tinh quang, lạnh nhạt nói, ba vị miễn lễ, ta rất hiếu kỳ, ba vị tộc trưởng vì sao biết được bản hoàng ở đây? Bạch Thượng, Kiêu Lâm, Trưởng Ưng ba người liếc nhau, ào cúi đầu cung kính trả lời. Nhân hoàng, chúng ta cũng không biết nhân hoàng, chỉ biết tộc trưởng Câu Trần ở đây, đến đây hỏi thăm cường giả diệt đi phong tộc vương tộc, mới biết được tin tức của nhân hoàng. Nói rồi, sắc mặt ba người lộ vẻ kích động, rất hưng phấn, tràn ngập mong đợi nhìn Cổ Trần, giống như đang đợi quyết định gì đó. Cổ Trần như có điều suy nghĩ, cười nhạt nói, ba vị ở xa tới, có chuyện gì? Trong đại điện, ba người liếc nhau một cái, ào, gật đầu, rồi trực tiếp quỳ một gối xuống. Ba người chúng ta nguyện ý đi theo nhân hoàng, thề sống chết hiệu trung. Thanh âm ba người to rõ, ngữ khí len ken, lộ ra một cổ kiên định, trực tiếp tuyên bố muốn thần phục vị nhân hoàng trẻ tuổi cường đại này. Cổ Trần không nói chuyện, trong lòng có chút quái dị, chính mình cũng không phải nhân hoàng, trước đó tôn vị nhân hoàng sắp ngưng tụ ra, đang muốn lên bảng, kết quả bị hắn làm biến mất. Hiện tại trên bảng cũng không có danh vị nhân hoàng, tôn vị nhân hoàng hắn cũng không đăng lên, ba người này vì sao trực tiếp gọi hắn là nhân hoàng? Ba người các ngươi, vì sao xưng ta là nhân hoàng? Thanh âm Cổ Trần đạm mạc truyền đến, một cổ áp bách vô hình tràn ngập đại điện, khiến không khí đều động lại. Bạch Thượng, Kiêu Lâm, Trưởng Ưng, trong lòng ba người trầm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân trầm trọng, dường như đè ép một ngọn núi lớn, hô hấp đều khó khăn. Trong lòng ba người lẫm liệt động dung, sợ xanh mặt lại cúi đầu xuống. Nhân hoàng bớt giận. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1023. Trưởng Ưng cao giọng nói, ba người chúng ta, chỉ biết là nhân tộc hoàng giả, cũng là nhân hoàng. Câu Trần tộc trưởng tôn người là hoàng, chúng ta tự nhận người chính là nhân hoàng. Bạch Thượng cũng nói ra suy nghĩ của mình, Câu Trần gọi người là Ngô Hoàng, chẳng lẽ người không phải hoàng giả, không phải nhân hoàng thì là gì? Nội tâm Cổ Trần nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng người người đều biết hắn vừa mới leo lên tôn vị nhân hoàng, bởi như vậy sẽ không dễ chơi. Đều đứng lên đi. Hắn nhẹ nhàng nâng tay nâng lên một chút, ba người bị một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đỡ lên, không có một tia năng lực phản kháng. Cổ Trần ba vị tộc trưởng dưới điện, cười nhạt nói, nói qua về tình hình bộ lạc các ngươi, ta muốn hiểu thêm chút. Dạ, nhân hoàng. Ba người cùng nhau lĩnh mệnh, bắt đầu kể ra tình huống mỗi bộ lạc. Đầu tiên là Bạch Thượng, chỉ nghe hắn cung kính nói, nhân hoàng, Bạch Lân bộ lạc ta, nhân khẩu 530.000, có Bạch Lân tế thần tọa trấn bộ lạc. Tế thần. Cổ Trần nghe đến đó hai mắt ngưng tụ, lộ ra hung quang dọa người. Sát khí khủng bố kia có chút ba động, ba vị tộc trưởng cả kinh trong đại điện, kém chút không nhận được kinh dị, kém chút thì quỳ xuống. Có điều lùng sát khí ba động này tới nhanh mà đi cũng nhanh, Bạch Thượng dường như đoán được cái gì, lập tức vội vàng giải thích. Nhân hoàng bớt giận, tế thần kia cũng không phải tà ác, nó chưa bao giờ làm thương tổn bất cứ ai trong tộc, nó chỉ ăn linh thảo, mấy lần đã cứu tộc nhân bộ lạc ta. Bạch Thượng một năm một mười giải thích về thần kia, chỉ sợ Cổ Trần hiểu lầm. Dù sao tế thần trong nhiều bộ lạc, đều là một đám hung tàn tà ác, coi nhân tộc trở thành lương thực tế phẩm. Cổ Trần nghe xong thật kinh ngạc, tế thần của Bạch Thượng bộ lạc, vậy mà chỉ ăn linh thảo, thoạt nhìn như là một loại sinh vật ăn cỏ cường đại. Ngươi chắc chắn chứ? Hai mắt hắn nghiêm khắc nhìn Bạch Thượng, nghiêm túc nói, nếu để ta biết, cái gọi là tế thần kia không như ngươi nói, ngươi sẽ có tội lớn. Nhân hoàng, ta lấy mạng đảm bảo, nếu có nửa phần hư giả, nguyện bêu đầu thị chúng. Thanh âm Bạch Thượng to, vô cùng kiên định cam đoan. Rất tốt, hai vị thì sao? Cổ Trần khẽ vuốt cằm, ánh mắt rơi trên người hai vị còn lại. Chỉ thấy Kiêu Lâm tiến lên trước một bước, nói, nhân hoàng, dạ Kiêu bộ tộc ta không có tế thần trước đó bị ta giết, trước mắt bộ lạc tộc nhân có 490.000 người, nguyện đi theo nhân hoàng. Nhân hoàng. Trưởng ưng đi ra, cao giọng nói, huyết ưng bộ lạc ta có 500.000 tộc nhân, nhưng có một huyết ưng tế thần, nó hỉ nộ vô thường, hung tàn vô cùng, thực lực lại phi thường cường đại, ta không có cách nào tìm cơ hội giết chết nó. Cổ Trần khẽ vuốt cằm, âm thanh lạnh lùng nói, đã vậy, Câu Trần, đợi chút nữa ngươi theo trưởng ưng đi huyết ưng bộ lạc một chuyến, chém tế thần kia. Tuân lệnh. Câu Trần len ken đáp lại, gọn gàng mà linh hoạt, không có mảy may biểu lộ, dường như chỉ là đi giết một con gà con mà thôi. Thần sắc Cổ Trần bình tĩnh, từ từ nói, ba vị đều nguyện ý đi theo bản hoàng, vì đại nghiệp nhân tộc ta cống hiến một phần lực lượng, bản hoàng cam đoan với chư vị, chiến công của các ngươi đều sẽ được ghi nhận, sau đó sẽ được phong thưởng. Khấu tạ nhân hoàng. Ba người lập tức bái tạ, trên mặt lộ ra cảm kích, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là gia nhập hoàng tộc cường thịnh. Một nhân hoàng tới nơi này, bọn họ sau khi biết tất nhiên hưng phấn vô cùng, thêm hoàng tộc, mới có thể bảo chứng và phát triển bộ lạc tốt hơn. Hơn nữa lại là một hoàng tộc cường đại hoàng, đối mặt dị tộc sẽ càng có lực lượng lớn. Câu Trần, ngươi mang theo 5.000 cấm vệ, theo ba vị tộc trưởng đi một chuyến, trợ giúp bộ lạc bọn họ di chuyển, phòng bị dị tộc và tình huống đột phát. Cổ Trần nhìn về phía Câu Trần, trực tiếp ra lệnh. Cẩn tuân Ngô Hoàng chi lệnh. Câu Trần cẩn thận tỉ mỉ, thanh âm len ken có lực, lộ ra sát phạt chi âm làm người sợ hãi, chấn nhiếp tâm thần. Hắn lĩnh mệnh mà đi, mang theo Bạch Thượng, Kiêu Lâm, trưởng ưng rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Cổ Trần, yên lặng trầm tư, ba vị tộc trưởng này đến cho hắn một lời nhắc nhở, bên trong hỗn loạn thiên nguyên còn có rất nhiều nhân tộc bộ lạc lớn nhỏ. Mau chóng đem những nhân tộc này thu nạp lại, ngưng tụ thành một lực lượng cường đại, mới có thể quét ngang thiên nguyên, san bằng thế lực dị tộc nơi này. Xem ra, cần trở về điều thêm một nhóm quân đoàn tới mới được, một chi quân đoàn của Câu Trần này có chút không đủ. Cổ Trần lẩm bẩm, muốn triệu tập một chi quân đoàn tới, trước mắt đã đặt một trạm kế tiếp, xây dựng Hoang Cổ Thành. Tiếp theo chính là triệu tập đại quân, bắt đầu thu nạp các thế lực của nhân tộc bộ lạc trên hỗn loạn thiên nguyên. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1024. Còn chinh phạt dị tộc, vẫn nên trước thu nạp lực lượng nhân tộc tán loạn nơi này trước, tập hợp thành một quân đội mới có thể động thủ với dị tộc. Phong tộc, chính là một tín hiệu, là tín hiệu Cổ Trần nhập chủ hỗn loạn thiên nguyên. Trước đó muốn lặng lẽ thu nạp thế lực nhân tộc nơi này, nhưng bây giờ lại không có cách, trực tiếp lên giọng hành sự, diệt đi phong tộc sào huyệt, chấn nhiếp dị tộc. Thừa dịp bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Cổ Trần thu nạp lực lượng nhân tộc nơi này, điều một đại quân tinh nhuệ của bản tộc tới, chuẩn bị khai đao những dị tộc khác. về Bách Mang Sơn trước một chuyến. Cổ Trần Vương người đứng dậy, toàn thân tuôn ra không gian hạt cuồng bạo, xé mở không gian phía trước, bước vào trong đó. Một lát sau, Cổ Trần biến mất. Bách Mang Sơn, Cổ Trần lần nữa về tới đây, lại cảm giác được một tia dị dạng. Kỳ quái! Bên trên hư không, Cổ Trần đứng giữa không trung, cau mày lại, vừa trở về thì phát giác được có chút không ổn, giống như Bách Mang Sơn vừa mới phát sinh chuyện gì. Rất nhanh, hắn phát hiện khác biệt, chính giữa Bách Mang Sơn có vết rách lớn, một ngọn núi vỡ thành hai mảnh. Hắn khẳng định trước đó tuyệt đối không có, vì sao nơi này có một vết rách dài, chẳng lẽ lúc hắn rời đi đã phát sinh qua đại chiến? Bạch! Thân ảnh Cổ Trần lóe lên, đi tới khu vực trung ương Bách Mang Sơn, nhìn qua khe nứt kia, dường như bị một loại lực lượng khổng lồ nào đó bổ ra. Với thực lực của hắn bây giờ có thể làm được, nhưng nơi này lưu lại một luồng khí tức đáng sợ, phiêu đãng trong không khí thật lâu không rời. Sát khí, còn có một luồng khí thế đặc biệt. Sắc mặt Cổ Trần thận trọng, kinh nghi bất định, trong lúc hắn rời đi Bách Mang Sơn xảy ra chuyện gì, vì sao nơi này lưu lại một khe rãnh lớn. Hắn đảo qua toàn bộ Bách Mang Sơn, phát giác Hoang Cổ Thành, Long Ngao Thành, Sơn Hải Thành đều không có bất kỳ biến cố, dị dạng gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần bộ lạc không việc gì là tốt. Có điều Cổ Trần luôn cảm thấy có chút không đúng, tự hồ, có cường giả tới Bách Mang Sơn. Thời gian quay lại. Sau một khắc, Cổ Trần quát khẽ, thi triển thời gian chi lực vạn vẹo thời không, không ngừng quay lại, muốn xem đến cùng nơi này có chuyện gì. Ông! Một cổ lực lượng vô hình khuếch tán, bốn phía, một cổ gợn sóng dập dờn, dường như mặt đất đang chấn động, phía trên hiện lên một số hình ảnh vụn vỡ. Đó là một loại năng lực thời gian Cổ Trần lĩnh ngộ, có thể quay lại cảnh tượng trong thời gian nhất định, đương nhiên không thể nào làm thời gian quay lại. Chỉ là ngược dòng tìm hiểu đoạn thời gian đó phát sinh gì, có thể lờ mờ trông thấy một ít gì đó, ghi chép lại một số chuyện vụn vặt, Rất nhanh, Cổ Trần thấy được một hình ảnh vỡ vụn, bên trong khu vực hạch tâm Bách Mang Sơn, có một gò đất, giống như một ngôi mộ lẻ loi. Trên ngôi mộ lẻ loi cắm một đồ vật giống thanh kiếm, vết rỉ loang lỗ. Răng rắc. Bỗng nhiên, ngôi mộ nứt ra, từ bên trong thò ra một cái xương tay, cầm thanh kiếm loang lỗ vết rỉ. Tạch tạch tạch. Tiếp đó, từ trong mộ một bộ xương khủng bố bò ra ngoài, tay cầm kiếm khí rỉ sét, há mồm gào thét, phát ra từng đợt linh hồn gào thét. Cổ Trần tự hồ đọc hiểu, nó đang kêu, ta là ai? Ken. Bỗng nhiên, bộ khô lâu vung kiếm khí trong tay chém ra một kiếm, một đạo huyết sắc phong mang cắt đứt hư không, trảm cắt hết thảy. Cổ Trần rốt cục thấy được hai đạo thân ảnh chật vật độn nhập hư không, kết quả bị chém thành hai nửa, máu vẩy đầy trời. Đến đây, hình ảnh biến mất. T. Nhìn thấy cảnh vừa rồi, Cổ Trần cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ vô cùng. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn qua gò đất trong tấm hình kia. Một ngôi mộ lẻ loi, đã bị phá vỡ vụn ra, khô lâu bên trong đã sớm không thấy. Bên trong ngôi mộ lẻ kia loi, còn lưu lại một luồng khí thế khủng bố, chính là khí tức đáng sợ bộ xương khô kia lưu lại. Thật quỷ dị, khí thế thật đáng sợ, bộ xương khô kia là cái gì? Mặt mũi Cổ Trần tràn đầy kinh nghi, nhìn chằm chằm cô phần nứt ra, bên trong lưu lại một tia khí tức khiến lòng hắn vì sợ mà tâm rung động, có loại cảm giác tử vong trực diện. Bộ xương khô kia, vô cùng kinh khủng. Mà hắn rõ ràng trông thấy, hai dị tộc cường giả tới Bách Mang Sơn, từ khí tức trong tấm hình phán đoán, ít nhất là thông thiên đại năng. Hai dị tộc thông thiên đại năng tới Bách Mang Sơn, hiển nhiên không có ý tốt, khiến Cổ Trần có chút nghĩ mà sợ, kém chút thì bản bộ bị diệt. Còn may bên trong Bách Mang Sơn đột nhiên thoát ra một bộ khô lâu cường quỷ dị đại, một kiếm liền trọng thương hai thông thiên đại năng, dọa bọn họ sợ chạy mất. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1025. Nếu không hậu quả khó mà lường được, Cổ Trần nghĩ trong lòng mà sợ, đồng thời lại có chút hiếu kỳ, bộ xương khô kia đến cùng là thứ gì? Cổ khô lâu hình người kia, xem ra cực kỳ giống xương người, giống như đúc, không biết có phải là nhân tộc cường giả sau khi chết để lại hay không? Có lẽ bộ xương khô kia phát sinh biến hóa, lại lần nữa sinh ra ý thức, từ đó tỉnh lại, từ trong phần mộ bò ra ngoài. Cổ Trần mơ hồ đoán được chân tướng sự tình. Cả người nhẹ nhàng thở ra, Bách Mang Sơn bộ lạc kém chút thì bị hủy diệt. Khô lâu kia, tất nhiên là một nhân vật đáng sợ đến mức không còn gì để nói. Sắc mặt hắn thận trọng, đứng trước ngôi mộ thật lâu không nói, tinh tế cảm ứng từng khí tức lưu lại nơi này, không ngừng phỏng đoán,

cả người giống như đang kinh lịch một trận thuế biến kinh người. Hắc Thổ, xem ra không thể mang ngươi xuất chinh. Nhìn Hắc Thổ, Cổ Trần nhịn không được thở dài, có thể cảm ứng rõ ràng, Hắc Thổ đang một ở thời khắc mấu chốt, không cách nào dẫn hắn xuất chinh. Hắc Thổ đang tiến hành thuế biến mấu chốt nhất, không cách nào rời đi. Cứ như vậy, mang ai xuất chinh? Long Uyên tọa trấn Sơn Hải Thành, Mang Phi tọa trấn Long Ngao Thành, Hắc Thổ không cách nào xuất chinh, hiện tại, Cổ Trần bỗng nhiên phát giác tướng lãnh dưới tay mình vẫn là quá ít. Xem ra, cần bồi dưỡng thêm một số tướng lãnh trung tầng, tìm kiếm một số chiến tướng cường đại mới được, nhân tài quá ít. Cổ Trần trong lúc nhất thời cảm giác nhân tài dưới tay mình quá ít, đỉnh phong nhân tài, chiến tướng, chỉ có 4 người, đến thời điểm cần dùng thật quá ít. Đây là một giọt thần huyết, trở về thuế biến thật tốt, cần phải độ kiếp phong vương, nếu không bắt ngươi ra hỏi. Sắc mặt Cổ Trần nghiêm túc nhìn Hắc Thổ, ra cảnh cáo, nếu không thể độ kiếp phong vương, vậy cũng không cần trở về. Tuân lệnh. Hắc Thổ lớn tiếng lĩnh mệnh, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, tiếp nhận thần huyết liền bái tạ sau đó xoay người rời đi. Chỉ còn lại Cổ Trần ngồi trong đại điện cười khổ. Tìm được mấy chiến tướng cường đại rồi. Mặt mũi Cổ Trần tràn đầy kiên định, bỗng nhiên đứng dậy, đi thẳng đến đại điện. Hắn muốn đi xử lý một vài chuyện, sau đó an bài công tác phòng ngự rồi rời Bách Mang Sơn, muốn tìm chiến tướng cực kỳ cường lực mới được. Nhân tài khan hiếm, cường tướng dưới tay không đủ. Mới vừa ra tới, sắc mặt Cổ Trần ngưng tụ, bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, ngoài Bách Mang Sơn có một cổ khí tức cường đại đang cấp tốc phá không mà đến. Vũ Hoàng. Cổ Trần kinh ngạc lên tiếng, cổ khí tức kia, lại là khí tức của Vũ Hoàng. Trong lòng hắn hiếu kỳ, Vũ Hoàng sao lại tới đây? Sư. Một bóng người hạ xuống Bách Mang Sơn, đứng trong hư không, nhìn xuống Hoang Cổ Thành phía dưới. Chỉ thấy, bên trong Hoang Cổ Thành một người nhảy lên, đạp trên hư không đi tới, chính là Cổ Trần, kinh ngạc nhìn vị Vũ Hoàng trước mắt này. Vũ Hoàng đích thân tới, Bách Mang Sơn có rồng đến nhà tôm. Cổ Trần cười nói, lại không biết lúc này Vũ Hoàng đang bị mộng bức, đôi mắt kém chút lồi ra tới. Ngươi! Ngươi ngươi! Mặt mũi Vũ Hoàng tràn đầy kinh dị, trừng lớn nhìn Cổ Trần. Hắn giống như gặp phải quỷ, hoảng sợ vô cùng, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, bị Cổ Trần cứ thế mà dọa đến nhịp tim cũng dừng lại. Vũ Hoàng hô hấp dồn dập, kinh dị nhìn Cổ Trần, thậm chí hoài nghi Cổ Trần trước mắt có phải thật hay không, hay là lão quái vật biến ra. Ngươi! Ngươi làm sao? Hắn không nói nên lời. Thật sự là bị Cổ Trần làm rung động tột đỉnh, kém chút choáng. Trước đó nhìn thấy Cổ Trần còn giống như không có phong vương, thời gian trước, đột nhiên chứng đạo phong vương, trực tiếp đứng hàng đầu trên phong vương bảng, hơn nữa còn là phong hào nhân vương. Nhưng sau cùng đột nhiên biến mất, khiến người ta hiếu kỳ, dẫn đến một trận gió to sóng lớn, thậm chí kích động tâm các dị tộc phương thần. Đảo mắt mấy ngày, Cổ Trần làm sao lại bước vào hoàng giả cảnh? Thành một phương hoàng giả, giống như hắn, khí tức thâm bất khả trắc, đã nhìn không thấu. Ngươi, phong hoàng rồi. Vũ Hoàng chấn kinh hỏi. Cổ Trần cười không nói, trước đó xem không hiểu khí tức cụ thể của Vũ Hoàng, hiện tại đã có thể cảm ứng rõ ràng được chiều sâu của hắn. Vũ Hoàng nửa chân đạp nhập thiên môn, sắp gõ mở thiên môn, toàn thân trên dưới còn quấn một luồng quy tắc khí tức ba động. Vũ Hoàng, mời. Cổ Trần cười mời Vũ Hoàng. Hai người cùng đến trước thanh đồng đại điện, đi vào trong đó. Ly, dâng rượu, đi nướng một phần kim giao thịt chiêu đãi Vũ Hoàng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1027. Vừa tiến đến, Cổ Trần trực tiếp phân phó Ly đi nướng một phần kim giao thịt, chiêu đãi vị Vũ Hoàng này. Lúc này, Vũ Hoàng đâu có tâm tư ăn uống, trong đầu đều là dấu chấm hỏi, dáng vẻ mộng bức. Vì Cổ Trần biến hóa mà cả kinh không nhẹ. Trong lòng hắn rung động, còn chưa thông thả lại sức, trước đó nhìn thấy Cổ Trần giống như chưa đi bao lâu, làm sao trong chớp mắt không gặp, gia hỏa này liền giống như đã thành một phương hoàng giả. Mà khí tức toàn thân kia một chút cũng không lọt, thâm bất khả trắc, nhìn cũng không thấy, khiến Vũ Hoàng làm sao có thể an tĩnh lại, hoàn toàn bị hù. Thật không thể tin. Vũ Hoàng cầm bình rượu, hung hăng nỉ non, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần biến đến khác biệt. Trước kia hắn nhìn Cổ Trần cho rằng nhất định có thể đạt tới cấp độ của hắn, nhưng không dự liệu được có thể nhanh như vậy, thậm chí nhanh khiến hắn không thể tin nổi. Chỉ chớp mắt, giống như hắn bình khởi bình tọa, đều là một phương hoàng giả, khiến Vũ Hoàng trong lòng bùi ngùi mãi thôi, có chút đắng chát. Có chút chua chua, hắn Hắn tu luyện bao lâu mới bước vào hoàng giả cảnh, nhưng so với cổ trần quái vật này, thật là không đáng một đồng. Vũ Hoàng, mời. Cổ Trần giơ bình rượu lên ra hiệu, hai người ngồi ngay ngắn trong đại điện uống rượu, Ly ở một bên yên lặng nướng kim giao thịt, hương thơm bay bốn phía. Vũ Hoàng uống một ngụm rượu, trầm mặc thật lâu mới thăm thẳm nói ra, Cổ Trần, ngươi nói thật đi, trước đó phong hoàng bản biến hóa phải liên quan đến ngươi hay không? Hắn nói, mặt nghiêm túc nhìn Cổ Trần, trong mắt lộ ra một tia dị dạng. Cổ Trần nghĩ nghĩ cuối cùng gật đầu, ngươi nói là Nhân Hoàng Tôn Hiệu. Nếu là cái này thì không sai, trước đó phía trên phong hoàng bản biến hóa là bắt nguồn từ ta. Thật. Vũ Hoàng trừng lớn hai mắt, lộ ra một vệt kinh hãi. Suy đoán là một chuyện, chính thức biết lại là một chuyện khác. Tâm tình Vũ Hoàng lúc này, không khác gì tàu lượng thay đổi rất nhanh, bị Cổ Trần cả kinh, tâm thần đều có chút không định, khí tức ba động kịch liệt. Hắn bình phục thật lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Cổ Trần, giống như nhìn một vật trân bảo hiếm thấy. Không, đúng là đang nhìn một quái vật. Vì sao Nhân Hoàng Tôn vị đột nhiên biến mất, còn không thành hình liền biến mất, chẳng lẽ, ngươi chứng đạo Nhân Hoàng Tôn vị thất bại rồi? Vũ Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi, trong mắt lộ ra một vẻ khẩn trương. Cổ Trần lắc đầu, hai mắt dường như nhìn thấu hư vô tối tăm, nói khẽ, cái kia gọi là danh sách thiên địa quy tắc, với ta mà nói không có chút tác dụng, chỉ là cái danh hào. Mà nó còn muốn hấp thu khí vận của ta, thậm chí hấp thu tộc vận, cái này là tuyệt đối không cho phép. Cổ Trần mỗi chữ mỗi câu, kiên định không đổi. Hắn kiên định nói, xưng hào như vậy, có tác dụng gì, còn bị dị tộc các phương để ý, thậm chí dẫn tới vô vàn phiền phức. Nếu như vậy, còn không bằng trực tiếp đánh gãy, ta, dù không lên bảng, vẫn có thể dẫn dắt bộ tộc trở nên cường thịnh. Cổ Trần nói xong lộ ra một cổ tự tin cường đại, Vũ Hoàng cũng vì đó động dung. Hắn nghe xong lời Cổ Trần, trong lòng có chấn động cực lớn, trong thoáng chốc hiểu rõ vì sao Cổ Trần không lên bảng, vì sao đi lên đột nhiên biến mất. Thì ra là chính hắn từ bỏ, hơn nữa còn cắt đứt danh sách kia, không nguyện ý lên bảng, tất nhiên không có khả năng hiện ra. Bởi vậy vừa đến, liền có thể giải thích được vì sao hai lần bảng danh sách xuất hiện biến cố, kỳ thật cũng là Cổ Trần không nguyện ý lên bảng, trực tiếp cắt đứt danh sách, thậm chí trấn áp khí vận cùng tộc vận của chính mình. Thì ra là thế, hấp thụ khí vận, tộc vận, là để ngưng tụ tôn vị, phù hợp vận chuyển của thiên địa quy tắc, ngươi vậy mà cự tuyệt. Vũ Hoàng có chút dở khóc dở cười, hắn không biết nói thế nào. Cổ Trần thật đúng là có cá tính, vậy mà cự tuyệt lên bảng, khiến hắn không biết nên nói cái gì cho phải, chẳng lẽ Nhân Hoàng Tôn Hiệu không tốt sao? Vũ Hoàng, đừng nói ta, nói một chút ngươi lần này tới có chuyện gì, cần ta giúp đỡ sao? Cổ Trần nhìn về phía Vũ Hoàng. Hắn rất ngạc nhiên, vị Vũ Hoàng này làm sao đột nhiên tự mình đến Bách Mang Sơn, đây là bản thể của hắn, không phải phân thân. Một hoàng giả tự mình đến đây, nếu nói không có việc gì kẻ ngu cũng không tin. Quả nhiên, sắc mặt Vũ Hoàng nghiêm một chút, trầm ngâm chậm chậm nói ra, ta tới, là một vị đại tổ trong tộc để cho ta tới, mang đến cho ngươi một tin tức. Tin tức gì? Thần sắc Cổ Trần cứng lại. Đại tổ trong Vũ Hoàng tộc. Khẳng định là thông thiên cảnh lão tổ thậm chí cường đại hơn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1028. Chỉ nghe Vũ Hoàng thở dài nói, đại tổ để ta nói cho ngươi, nhân tộc lần này thánh chiến, có khả năng sẽ hủy diệt toàn bộ, mấy vị lão tổ hao phí thọ nguyên, lúc thiên địa quy tắc đại biến thôi diễn đến một góc tương lai, thấy được nhân tộc ta xuống dốc. Thánh chiến, thất bại. Một câu. Chấn động Cổ Trần đến toàn thân phát run, sắc mặt biến đổi lớn. Thánh chiến thất bại. Trong đầu hắn sẽ chỉ hiện một câu nói như vậy, lần này thánh chiến, chắc chắn thất bại, là mấy vị lão tổ của Vũ Hoàng liên thủ thôi diễn ra kết quả. Bọn họ nhìn một góc tương lai, thấy được cảnh tượng thánh chiến thảm liệt, nhân tộc thảm bại, không ai sống sót, một thánh địa đều không có. Tất cả nhân tộc thánh địa tham chiến, toàn bộ hủy diệt. Cảnh tượng này, sợ ngây người mấy vị lão tổ kia. Bất đắc dĩ, để Vũ Hoàng đi ra, đem tin tức truyền đạt cho các đại thế lực, bộ lạc, liên minh nhân tộc. Bởi vì tin tức này quá lớn, quá kinh khủng, khiến người ta thật bất an, thánh chiến thất bại, tin tức này giống như sấm sét, Cổ Trần cũng kinh hãi. Chuyện tương lai, ai có thể thấy rõ ràng. Cổ Trần bỗng nhiên thanh tĩnh, trực tiếp chém chết nội tâm chấn động cùng kinh hãi, cả người khôi phục loại tự tin mãnh liệt kia. Hai mắt hắn sáng rực, lớn tiếng nói. Ta không tin tương lai,

vậy dĩ nhiên cần một chút đại giới, khối không gian quy tắc toái phiến này cũng là thù lao tốt nhất. Nói thật ra, trong lòng Vũ Hoàng bây giờ còn có chút đau, bởi vì thứ này vốn là chính hắn định dùng, hiện tại tặng CC. Lúc này, quanh người Cổ Trần còn quấn từng đạo khí lưu màu đen, một luồng không gian quy tắc từ bên trong toái phiến tràn ra, nhập vào cơ thể. Hắn đang hấp thu quy tắc chi lực, thuộc về một loại không gian quy tắc, bên trong không gian quy tắc toái phiến. Đây là lần đầu Cổ Trần chính thức hấp thu quy tắc chi lực, cảm giác không bình thường, so với không gian chi lực căn bản không giống nhau. Quy tắc là một loại lực lượng ngưng tụ và thể hiện, lực lượng là từ tan rã mà có, nhưng quy tắc là một loại hình thái cùng nhau ngưng kết cao hơn. Tỷ như Cổ Trần hiện tại nắm giữ không gian chi lực, kỳ thật cũng là không gian chi lực tan rã, xuất hiện dưới hình thái phân tử. Mà quy tắc không giống vậy, nó là một chỉnh thể, là một loại không gian lực lượng hoàn thiện, hoàn chỉnh, cường đại hơn nhiều. Cổ Trần hấp thu không gian quy tắc lực lượng, lập tức cảm giác toàn bộ không gian chi lực trong cơ thể sôi trào, không tự chủ được mà sinh ra tiến hóa. Răng rắc. Đột nhiên, một tiếng vang giòn từ trong cơ thể truyền đến, dường như có vật gì đó vỡ vụn, một cổ khí tức cường đại lan tràn. Không gian xung quanh răng rắc vỡ vụn, từ bên trong tuôn ra một cổ hắc phong bạo, dòng nước lũ cuồn cuộn khuấy động, che mất Cổ Trần. Đó là không gian kích lưu, vậy mà dẫn ra không gian hồng lưu bàn bạc, nhập vào cơ thể, giống như một cái động không đáy đang thôn phệ. Thân thể Cổ Trần triệt để bị dìm ngập, không gian chi lực liên tục tăng lên, huyết mạch chấn động, huyết mạch lực lượng thuộc về không gian vậy mà thuế biến tại thời khắc này. Cùng lúc không gian quy tắc chi lực rót vào, khiến Cổ Trần được tấn thăng, hiểu rõ được chân thiết áo nghĩa của quy tắc, chính thức trông thấy, chạm đến, lĩnh ngộ quy tắc lực lượng. Đoán chừng Vũ Hoàng cũng không nghĩ tới, Cổ Trần có thể nhờ một khối quy tắc toái phiến, trực tiếp liền để không gian chi lực của mình lột xác thành công, bước vào quy tắc chi lực. Bốn loại huyết mạch chi lực, không gian chi lực dẫn đầu đột phá, hoàn thành tiến hóa, trở thành một cấp quy tắc chi lực cao hơn. Oanh! Một tiếng oanh minh, Cổ Trần tỉnh lại từ bên trong không gian áo nghĩa vô biên, cả người cảm giác thế giới biến đến không đồng dạng. Dường như trước đó đối với thế giới, chỉ là ngắm hoa trong màn sương, mông lung. Nhưng bây giờ chợt nhìn thấy những thứ trước đó không thấy. Giống như đẩy ra mê vụ, thấy được chân thực. Khắp đất trời tràn ngập lít nha lít nhít vô số quy tắc, rõ ràng nhất chính là không gian quy tắc, rốt cục để hắn thấy được. Hắn chưa bước qua thiên môn, vậy mà đã lĩnh ngộ được thiên địa quy tắc, đem không gian chi lực để đến quy tắc tầng thứ. Có thể nói, Cổ Trần hiện tại cũng hơi kinh ngạc với chính mình, chẳng lẽ nói, không tiến vào thiên môn cũng có thể lĩnh ngộ lực lượng của quy tắc. Như vậy thiên môn tồn tại có ý nghĩa gì? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1030. Hắn hiện tại dựa vào một khối không gian quy tắc toái phiến, trực tiếp tìm hiểu không gian quy tắc áo nghĩa, từ đó để không gian chi lực của mình hoàn thành thuế biến. Có điều cũng muốn vậy, phải biết, không gian chi lực Cổ Trần lĩnh ngộ đã sớm đạt đến mức cực hạn, kém chút thì lột xác thành quy tắc chi lực. Hiện tại thu hoạch được một cơ hội đột phá. Chính là khối quy tắc toái phiến kia cho hắn một cơ hội, từ đó chỉ có một lần hành động đột phá mà thôi. Người khác muốn như vậy, căn bản không có khả năng. Mà chủ yếu nhất, ngươi có bao nhiêu quy tắc toái phiến? Thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, là lấy được từ bên trong hư không chiến trường, người nào có thể đi vào hư không chiến trường, hơn nữa còn có thể sống sót đi ra. Quy tắc. Cổ Trần thì thào một câu, giơ tay lên chỉ điểm. Bành. Trong đại điện một bộ thanh đồng trắc ý đột nhiên nổ tung thành vô số bột phấn, cứ như vậy đột nhiên vỡ vụn thành vô số hạt tròn nhỏ xíu tán lạc khắp nơi. Chỉ là chỉ điểm một cái, trực tiếp khiến thanh đồng trắc ý hóa thành bột mịn, quy tắc chi lực cường đại kia khiến Cổ Trần kinh thán. Đây chính là quy tắc chi lực. Cổ Trần có chút hiểu được, trên ngón tay còn quấn một vài sợi tơ màu đen, một chỉ vừa rồi, chính là vận dụng quy tắc chi lực. Không gian quy tắc chi lực huyền diệu khó lường. Khiến Cổ Trần trầm mê không thôi, loại lực lượng này thật là quá cường đại. Đây chỉ là kết quả hắn lĩnh ngộ sơ sơ, trước mắt, không gian chi lực của Cổ Trần cần thuế biến thành một điều quy tắc chi lực. Chỉ có ngưng tụ ra 10 điều quy tắc chi lực, mới có thể tính là đại thành, hơn nữa còn phải đem 10 điều quy tắc chi lực hợp nhất, mới thật sự là đại viên mãn. Hai mắt Cổ Trần hiện ra u quang, xem thấu hư vô, giữa trời đất gặp được vô số quy tắc, giao thoa ngang dọc, cấu thành một thế giới to lớn. Nhưng những thứ này quá phức tạp, còn có vô số đồ vật và huyền ảo không thể nhìn thấy, khiến Cổ Trần hiểu, chính thức xây dựng một thế giới, cần nhiều thứ và rất nhiều lực lượng. Lĩnh ngộ quy tắc, nắm giữ quy tắc, Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, con đường của ta còn rất dài. Cổ Trần lẩm bẩm, biết rằng con đường của mình còn dài đằng đẵng, trước mắt nhìn như cường đại, kỳ thực đối với cường giả chân chính mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Ví như thánh nhân, những người này mới thật sự là cường giả, thánh nhân, khai mở một thế giới chân thật, xây dựng một thế giới mới gọi là cường đại. Cổ Trần cảm thấy mình vừa mới bắt đầu, không có gì để đắc ý, tự đại kiêu ngạo cuối cùng sẽ ngã vào thâm uyên từ đó không đứng dậy được. Còn hai ngày, Vũ Hoàng muốn lên trời độ kiếp rồi. Tâm tư hắn nhất động, lập tức biết lần tu luyện này mất bao lâu, đã qua một ngày, còn hai ngày. Cổ Trần không tiếp tục tìm tu, mà yên lặng điều trị thân tâm, thể ngộ không gian quy tắc chi lực vừa mới lĩnh hội, tập quen ứng dụng. Còn yên lặng lĩnh ngộ lực lượng khác, thời gian, hỏa diễm, thiên phạt đều cần hắn lĩnh ngộ thấu triệt, thậm chí không ngừng làm quen mới có thể vung tay là dùng, bất kỳ lực lượng nào cũng cần phải không ngừng làm quen mới có thể nắm giữ, một khi lạnh nhạt chẳng khác nào ngươi bước lui. Thời gian từng chút đi qua, chớp mắt hai ngày thoáng một cái đã qua. Bạch. Cổ Trần bỗng nhiên mở mắt, hai đạo quang mang xé rách không khí, vạch ra một dấu vết đen như mực, đó là vết nứt không gian. Trong hai mắt hắn ngưng tụ một cổ không gian quy tắc chi lực, dần dần biến mất, tinh khí thần cả người đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Nên xuất phát rồi. Cổ Trần tự lẩm bẩm, từng bước đi ra Thanh Đồng đại điện, ngắm nhìn hư không, biết mình nên xuất phát rồi, tiến về nơi Vũ Hoàng độ kiếp. Tê lạc. Chỉ thấy, hai tay Cổ Trần nhẹ nhàng xé ra, không gian trước mắt lập tức nứt ra một vết rách đen như mực xuất hiện, lộ ra hủy diệt khí tức tĩnh mịch. Cổ Trần không chút do dự bước vào trong đó, cả người chưa nhập vào không gian liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong hoàng cung của thú nhân Bỉ Mông hoàng tộc, một cổ khí tức cường đại truyền đến. Nhân tộc, Vũ Hoàng muốn lên trời độ kiếp, bản hoàng muốn chém đứt thiên lộ của hắn. Trong hoàng cung truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm, có thân ảnh đáng sợ bay lên không trung, một kim quang xé rách hư không biến mất không thấy gì nữa. Đó là Bỉ Mông hoàng, muốn đi ngăn chặn con đường đăng thiên của Vũ Hoàng. Vũ Hoàng, hẳn phải chết. Một bên khác, kim tộc, Tử Kim hoàng từng bước một bay lên không, biến mất ở nơi xa. Rốt cục cũng xác định được vị trí, Vũ Hoàng, lần này ngươi phải chết. Thạch tộc, vị thạch hoàng kia phá quan mà ra, tay cầm một cây thạch binh khủng bố xông lên trời, chớp mắt liền không thấy tung tích.